thui thủi, phố đông người mà em bước lẻ loi. Về đâu em khi sương khuya xuống lăn, thắm dài gầy và nhà cả màu son. Em nơi nào hãy về nơi chốn ấy, nơi đô thành không phải để cho em. Nơi thành đô xa quá cha cám dỗ, em mau quay về với ruộng đồng yêu thương. Quê nhà đồng ruộng xanh ngát hương, dòng sông vang tiếng hát, quê hương giang tay rộng, em ơi hãy quay về. Em giờ đang vui, vui cuộc sống mới, đã qua rồi ngày tháng sống tha phương. Mẹ và quê hương cho em niềm hy vọng, đón em về bằng cả lòng yêu thương. Bằng cả lòng yêu thương.